Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 853, phô trương thanh thế cùng ngoan lệ xuất thủ. Đinh Vũ tình thương là có chút thấp, nhưng IQ cũng rất cao. Chờ đến Từ Để Trong ngồi xuống, hắn trông thấy Từ Để Trong trên mặt sưng đỏ một mảnh. Rõ ràng là bị người cho đánh một bàn tay. Đinh Vũ cũng đã biết. Từ Để Trong là bởi vì đánh không lại Thạch Lỗi, mà không thể không đi theo Thạch Lỗi trở về. Kỳ thật vẫn là có chút nghi vấn. Dù sao Từ Để Trong lớn như vậy khổ người, vì sao lại đánh không lại nhìn qua có chút gầy yếu Thạch Lỗi đâu? Mà lại đánh không lại coi như, Từ Để Trong chỉ ít có thể chạy a. Xem ra hẳn là Thạch Lỗi bắt lấy Từ Để Trong một ít nhược điểm. Thạch tiên sinh, ta muốn cùng ngài nói chuyện. Từ Để Trong muốn một đường, cảm thấy hắn bây giờ nói ra biện pháp giải quyết, hẳn là có thể đạt được Thạch Lỗi cho phép. Thạch Lỗi xem hắn, cười nói, cái này trước không vội, chúng ta ăn cơm trước, hiện tại cũng thời gian nào, ăn cơm quan trọng, đói bụng lời gì ta đều nghe không vào. Từ Để Trong bất đắc dĩ, đành phải nhìn lấy Thạch Lỗi gọi điện thoại cho quán rượu, tại nhà ăn đặt trước cái vị trí. Sau đó Thạch Lỗi quay đầu lại, vậy mà đối Từ Để bên trong nói, bữa cơm này ngươi mời khách à? Từ Để Trong đơn giản muốn sụp đổ. Ngươi cả người giá 10 con số người, một bữa cơm ngươi còn cùng ta như thế so đo. Thạch Lỗi lại cảm giác đến đương nhiên, hắn cùng Đinh Vũ độ thân mật đều chưa hẳn có thể tới nhượng hắn mời khách ăn cơm phân thượng. Đừng nói là Từ Để Trong, ăn bữa cơm tuy nhiên không có nhiều tiền, có thể Thạch Lỗi cũng không nguyện ý từ chính mình tự chủ tiền tài bên trong thanh toán. Ở phương diện này, Thạch Lỗi gà tặc đây. Sau khi ăn cơm xong, Thạch Lỗi gọi tới phục vụ viên. Phục vụ viên hỏi hắn có phải hay không treo phòng sổ sách. Thạch Lỗi lại lắc đầu, trông mong nhìn lấy Từ Để Trong. Từ Để Trong đành phải thanh toán đan. Theo Đinh Vũ, đây là Thạch Lỗi cố ý tại nhục nhã Từ Để Trong. Tuy nói hắn cũng rất hận cái này đoạt hắn bọn cướp, nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy Thạch Lỗi hành vi có chút ấu trĩ. Thạch Lỗi nhượng Đinh Vũ về nhà trước, nói chuyện còn lại hắn hội xử lý. Trở lại quán rượu trong phòng về sau, Từ Để Trong còn cố ý cho Thạch Lỗi rót cốc nước. Mới nói, Thạch tiên sinh, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện à? Thạch Lỗi uống miếng nước, nói, tốt. Nói một chút, người hai vị kia đồng bọn đến cùng ở nơi nào a? Hai người kia chỗ ẩn thân ta có thể nói cho ngài, nhưng là có một điều kiện. Thạch Lỗi trợn trắng mắt, nói, Từ Để Trong, người có phải bị bệnh hay không a? Người chạy lại không dám chạy, đánh lại đánh không lại ta. Nếu không phải ta sợ các ngươi Hồng Kông cảnh sát không cậy ra ngươi miệng, sớm đem ngươi trực tiếp đưa đến cảnh sát tổng thự qua. Ngươi có tư cách gì nói điều kiện với ta? Từ Để Trong bất vi sở động, nói ra hắn điều kiện. Ngài buông tha tiểu đoá, ta đem ta hai vị kia huynh đệ chỗ ẩn thân nói cho ngài. Thạch Lỗi chau mày, tiểu đoá, lập tức minh bạch đây là cái kia quản lý đại sảnh tên. Hắn cười lên ha hà, nói ra, nói thật, ta cũng không tình nguyện đối một nữ nhân động thủ, mà lại nàng hiện tại vừa lúc còn tại cục cảnh sát. Bất quá, các ngươi Hồng Kông đối với không chứng cứ tạm giam thời gian cũng nhanh đến a. Chưa mai cảnh sát nhất định phải thả người. Nếu như cho đến lúc đó ngươi còn chưa nói ra ngươi đồng bọn vị trí, ta coi như lại làm sao không muốn một nữ nhân động thủ, cũng nhất định phải động thủ. Thạch tiên sinh, người nhất định phải đem chúng ta bước đến không đường thối lui a. Từ Để Trong giận, xem ra hắn đối cái kia gọi tiểu đoá nữ nhân thật rất lợi hại giữ gìn. Thạch Lỗi thở dài, nói, ta có thể nhanh như vậy tìm đến ngươi hạ lạc, ngươi có phải hay không thật sự cho rằng bằng chính ta tìm không thấy ngươi này hai cái đồng bọn? Ân, khả năng ngươi cũng nhìn ra, kỹ thuật có chút khó khăn, ta có lẽ còn muốn bởi vậy đánh đổi một số thứ. Nhưng là, ta dựa vào cái gì buông tha một cái đối ta áp dụng cướp bóc kế hoạch bọn cướp? Ba người các ngươi là động thủ người, nhưng là trong mắt của ta, lớn nhất làm cho người ta chán ghét cũng là cái kia. Ân, tiểu đoá đúng không? Không hỏi phải trái đúng sai. Cũng bởi vì có người xử lý một chương không ký danh phiếu. Liền muốn cướp ta. Loại này xã hội không ổn định nhân tố. Người để cho ta buông tha nàng. Được, ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm. Còn lại hai người vị trí cụ thể. Hoặc là ngươi nói cho ta biết. Hoặc là ngươi để cho bọn họ tới quán rượu. Bốn người các ngươi người. Ta tuyệt sẽ không bỏ qua. Ngày mai ta sẽ tới cục cảnh sát ngoài cửa chờ lấy nàng đi ra. Từ để trong giận không kềm được. Đột nhiên đứng dậy. Chỉ Thạch Lỗi nói. Thạch tiên sinh. Người biết có một cái thành ngữ gọi là cá chết rách lưới à. Thạch Lỗi trợn mắt một cái. Nói. Người đại khái có thể thử một chút. Người biết không? Trong mắt của ta, ngư là các ngươi, internet cũng là các ngươi. Ngư có chết hay không ta không quan tâm. Lưới rách không phá ta cũng không quan tâm. Tiền ngươi đều tưởng muốn à. Ngươi hẳn phải biết, nếu như chúng ta bốn người không hé miệng, ngươi một phân tiền cũng không cầm về được. Thạch Lỗi dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt, đồng tình nhìn lấy từ để trong. Hắn nói. Vậy ta liền muốn nhìn ngươi đồng bọn có phải hay không giống như ngươi. Xương cốt cứng như vậy. Nhất là cái kia tiểu đoá. Ta tiền. Các ngươi một điểm bốn. Nhưng là các ngươi những năm này. Chỉ ít cũng làm nói ít 7-8 vụ giết người a. Người đoán. Tiểu đoá danh nghĩa tư sản có bao nhiêu. Vượt qua 3.000 vạn a. Ta cũng không nhiều muốn. Cầm lại 3.000 vạn là được. Mà lại. Ta dám cam đoan, các ngươi vào ngục giam về sau, hoặc là chết yểu ở bên trong, hoặc là đời này đều đừng hy vọng đi ra. Những số tiền kia, liền để nó mục ở nước ngoài trong ngân hàng tốt, từ để trong trầm mặc. Hắn đương nhiên biết, nếu như Thạch Lỗi thật dùng chút thủ đoạn tại bọn họ những người này trên thân, bao quát chính hắn ở bên trong, đều chưa hẳn gánh vác được. Thạch Lỗi truy hồi bị cướp khoản tiền là sớm muộn sự tình. Chỉ cần hắn có thể hạ đến ngoan thủ, từ để trong quan sát đến Thạch Lỗi, ánh mắt lấp lóe không yên. Hắn hiện tại duy nhất có thể cược, cũng là Thạch Lỗi không phải một cái sẽ vận dụng tư hình người. Thế nhưng là, dù sao cũng là 3.000 vạn a, cho dù là thân gia 10 con số người, cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Từ để trong không nắm chắc chút nào. Thạch Lỗi đến cùng có thể hay không đối bọn hắn động những phi pháp đó thủ đoạn. Thạch Lỗi biết từ để trong đang suy nghĩ gì. Nhưng là Thạch Lỗi không ngại. Bởi vì hiện tại Thạch Lỗi. Cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Giết bọn hắn đương nhiên không đến mức. Nói để bọn hắn vào ngục giam về sau chết oan chết uổng cũng xác thực chỉ là đe dọa. Nhưng là vận dụng một số tư hình. Thạch Lỗi thật đúng là cũng không ngại. Thạch Lỗi thiện ý, chỉ truyền đạt cho những cái kia đối với hắn có mang thiện ý người. Đối với từ để trong cùng kia là cái gì tiểu đoá loại này làm là phi pháp hoạt động. Vẫn còn muốn lấy tên đẹp cho là mình đem tiền tham ô quyên ra ngoài 1/2 phần 10 cũng là hiệp. Đạo mặt hàng, Thạch Lỗi thật không có gì thiện ý. Chính như hắn nói, nếu như không phải là bởi vì cái kia tiểu đoá còn tại trong cục cảnh sát. Hắn hiện tại đã sớm đem nữ nhân kia cùng một chỗ mang tới. Một chút điểm chưa chỗ thương lượng đều không có. Từ để trong mắt tất cả đều là oán độc. Hắn nói, Thạch tiên sinh, ngài hiện tại biểu hiện ra ngoài tư thái. Nhượng ta cảm thấy, ta cướp ngươi số tiền kia. Cũng không tính oan uổng. Sở hữu kẻ có tiền đều là vi phú bất nhân. Ngươi cũng không ngoại lệ. Thạch Lỗi cười lắc đầu. Ta là người như thế nào không cần ngươi quan tâm. Ngươi cũng không cần tìm cho mình tâm lý an ủi. Ngươi không phải cái gì hiệp đạo. Ngươi chính là cái mâu tặc. Đừng nói tra tấn ngươi. Đối ngươi vận dụng một số phi pháp thủ đoạn. Liền xem như giết ngươi. Nói thật, ta cũng không có cái gì tâm lý chướng ngại. Từ để trong khinh thường nhìn Thạch Lỗi liếc một chút. Hắn cũng không cho rằng Thạch Lỗi dạng này người thật là có can đảm giết người. Ngẫm lại, hắn phô trương thanh thế nói ra, Thạch tiên sinh xác thực vũ lực siêu quần, nhưng là, ngài cũng có người nhà a. Thạch Lỗi giận dữ, cầm lấy trên bàn chén nước, tại mép bàn vừa gõ, chén nước vỡ vụn, lưu lại một dày cơ sở, cùng biên giới cao thấp không đều cặn bã miệng. Từ để trong vừa mới mở miệng nói ra, hù dọa ai đây, lời còn chưa nói hết. Thạch lỗi liền trực tiếp đem cái kia bể nát chén nước cắm vào từ để trong miệng bên trong. Đầy ngụm máu tươi, từ để trong rốt cuộc nói không ra bất luận một chữ nào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.